Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 478, Tiên Trận. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu, tiên đình phần này lễ ra mắt. Đưa thật vẫn không nhẹ. Ở phong cạnh hiêu rời đi Vọng Nguyệt Sơn sau đó, Mạc Hà trong tay cầm mới vừa lấy được ngọc giản. Trong miệng lầm bầm lầu bầu nói, ghi lại một cái tiên trận bố trí phương pháp ngọc giản. Cơ hồ đã tương đương với một bộ trận pháp điển tịch. Trong đó ghi lại nội dung vô cùng phong phú. Mạc Hà ngọc giản trong tay bên trong, ghi lại tiên trận, tên là Vô Hình Cương Phong Trận, là một môn chưa từng hình cương phong tầng bên trong tìm hiểu ra tiên trận. Bố trí sau khi thành công, có thể tạo thành một phiến vô hình cương phong khu, công phòng một thể, rất thích hợp thành tựu tông môn hộ sơn đại trận. Cửa này trận pháp bàn về đạt tới uy lực và tuyệt diệu trình độ. Ở tiên trận tầng thứ này chỉ có thể nói là vậy. Nhưng trong đó bày trận tất cả loại chi tiết, miêu tả quả thật vô cùng rõ ràng. Đối với bây giờ Mạc Hà mà nói, nhưng là vừa vặn dùng thích hợp. Học biết liền bố trí vô hình cương phong trận, Mạc Hà ở trận pháp chi trên đường thành tựu, coi như là chân chánh bước vào tiên trận tầng thứ. Không thể không nói, đưa phần này lễ ra mắt người, tâm tư vô cùng linh xảo. Hắn đưa cho Mạc Hà phần này ngọc giản, chẳng những là đưa vừa vặn thích hợp, hơn nữa cũng là ở nói cho Mạc Hà. Bọn họ nhìn chúng chính là Mạc Hà trên người trận pháp thành tựu. Hy vọng Mạc Hà ở gia nhập tiên đình sau đó, tiếp tục điều nghiên tăng lên trận pháp thành tựu, đem ngọc giản trong tay thu. Mạc Hà dự định tiếp theo một đoạn thời gian, thật tốt tính toán một chút ngọc giản bên trong ghi lại trận pháp. Tranh thủ mau sớm nắm giữ vô hình cương phong trận tất cả ảo diệu. Mạc Hà suy nghĩ phong cảnh hiêu ở trước khi đi, tự mình nói lại còn 10 năm cỡ đó. Mình kém không nhiều là có thể đi trên bầu trời. Nguyên nhân là bởi vì là thần đạo tranh, đem các tộc sự chú ý đều hấp dẫn tới. Long tộc và yêu tộc đến lúc đó, thả vào Mạc Hà trên người sự chú ý liền nhỏ. Thời gian 10 năm, đối với người tu luyện mà nói không hề dài. Thậm chí Mạc Hà hiện tại nguyện ý, hắn chỉ cần bế quan một lần. Cái này thời gian 10 năm liền đi qua. Nghe được mình lại còn 10 năm chừng là có thể đi trên bầu trời thời điểm, Mạc Hà trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác cấp bách. Bởi vì hắn không biết mình chuyến đi này rốt cuộc lúc nào mới có thể trở về. Còn có một chút sự việc hắn còn không yên lòng. Nói thí dụ như trong nhà phụ mẫu, Mạc Hà vậy rất muốn đi trên bầu trời xem. Nhưng sau đó hắn vẫn là muốn trở về. Ít nhất phải cho mình ở trên thế giới này phụ mẫu dưỡng lão đưa chung. Hết sức mình thành tựu con cái trách nhiệm và nghĩa vụ sau đó, hắn mới có thể hoàn toàn yên lòng. Đảo mắt bây giờ, thời gian lại qua nửa năm. Mạc Hà hiện tại đã có chút thích ứng, tựa hồ qua được càng lúc càng nhanh thời gian. Vậy thích ứng mình hôm nay tu luyện hao phí thời gian, so với trước kia muốn ráng dấp nhiều sự thật. Nửa năm tả hữu thời gian, để cho Mạc Hà đã nắm giữ vô hình cương phong trận huyền diệu, cũng để cho hắn ở trận pháp chi trên đường thành tựu lần nữa về phía trước bước vào một bước. Thậm chí ở quá trình này bên trong, Mạc Hà lĩnh ngộ được một chút phong chi đạo, tiên phàm khác biệt. Cho dù ở trận pháp chi đạo lên, vậy thể hiện tinh tế à. Nhìn ngọc giản trong tay, Mạc Hà ở trong lòng cảm thán, đang học vô hình cương phong trận trong quá trình, Mạc Hà sâu sắc cảm nhận được linh trận và tiên trận giữa chênh lệch. Bố trí một tòa tiên trận, so với bố trí linh trận độ khó, trong đó chênh lệch, đúng như cùng tiên phàm khác biệt vậy. Liền lấy vô hình cương phong trận mà nói, bày trận khắp mọi mặt yêu cầu đều là vô cùng hà khắc. Theo trận pháp, cần phù văn, bố trí trận pháp pháp khí, vật liệu, thậm chí là bày trận người tu vi đợi một chút, đều có nghiêm khắc yêu cầu. Mạc Hà dù là học biết liền vô hình cương phong trận, nhưng hắn hiện tại cũng không cách nào đem tòa trận pháp này hoàn chỉnh bố trí ra. Mà muốn lui mà cầu thứ hai, bố trí một tòa giản hóa linh trận nói, nhưng vô cùng đơn giản, bố trí không ra trận pháp nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì Mạc Hà trong tay không có bảy trận cần. Trong đó một bộ phận nhu cầu Mạc Hà vẫn có thể nghĩ biện pháp thỏa mãn, nhưng là trận pháp yêu cầu nồng cốt vật liệu, là tiên tài cấp bậc cương phong linh thạch, vật này Mạc Hà trong tay cũng chưa có. Không bột đố gột nên hồ, Mạc Hà cho dù là học biết liền bố trí vô hình cương phong trận. Tại chưa có bày trận tài liệu dưới tình huống, hắn tối đa cũng chỉ có thể vui đùa một chút bản đơn giản hóa linh trận. Đang học vô hình cương phong trận trong quá trình, Mạc Hà còn chú ý tới một cái vấn đề, đó chính là tiên trận cấp trận pháp khác, đối với bày trận người yêu cầu. Mạc Hà đang bố trí trận pháp thời điểm, lĩnh ngộ được một ít phong chi đạo. Nguyên bản ở lĩnh ngộ được phong chi đạo trước, Mạc Hà đối với trận pháp học tập nắm giữ, tốc độ không hề coi là quá nhanh. Có thể ở lĩnh ngộ được phong chi đạo sau đó, Mạc Hà rất nhanh liền đem trận pháp hoàn toàn nắm giữ. Dù là trong tay không có vật liệu tiến hành thí nghiệm, Mạc Hà trong lòng cũng có tuyệt đối tự tin, mình hoàn toàn nắm giữ vô hình cương phong trận, thế gian mọi thứ tất cả tu hành. Mạc Hà đối với lần này đại khái cũng có suy đoán. Sợ rằng đến tiên trận loại trình độ này trận pháp, thì không phải là tùy tùy tiện tiện có thể nắm giữ. Cho dù là ở trận pháp chi đạo lên thành tựu rất cao cao thủ, cũng không cách nào tùy tùy tiện tiện bố trí ra tùy ý một tòa tiên trận. Cái này thì đồng nghĩa với mỗi một vị trận pháp cao thủ có thể bố trí ra tiên trận, số lượng thật ra thì cũng là có hạn, mà điều này cũng làm cho để cho Mạc Hà hơn nữa nghĩ thông suốt. Tiên đình đối với mình coi trọng nguyên nhân, nếu thật sự là như thế, như vậy không ngừng học tập mới trận pháp, thật ra thì cũng là một loại nhanh chóng ngộ đạo tu hành phương thức. Ở trong lòng sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Mạc Hà cũng không khỏi toát ra một cái hơi lớn gan ý tưởng. Nhưng ở cẩn thận suy xét một phen sau đó, lại giác được ý nghĩ này của mình có chút không quá thiết hợp thực tế. Nắm giữ một tòa tiên trận, còn không phải một chuyện dễ dàng, thà đem nhiều tinh lực phân tán, còn không bằng đem tập trung tinh lực ở một chút, chủ tu một tòa tiên trận, khiến cho đổi được tinh diệu hơn hoàn thiện, đối với tự thân chỗ tốt sẽ lớn hơn. Mạc Hà hiện tại thậm chí có chút hoài nghi, mình trước muốn nghiên cứu trận đồ, ở trên bầu trời nguyên thần chân tiên bên trong, biết hay không có trận pháp cao thủ, đã làm ra vật tương tự, nếu như đã bị người lấy ra, vậy cũng không có quan hệ gì, ngược lại thì tỉnh Mạc Hà một chút chuyện, có thể trực tiếp cầm tới tham khảo hoặc là học tập. Vô hình cương phong trận Mạc Hà học biết, cái này cũng được hắn hiện tại duy nhất nắm giữ một tòa tiên trận. Mặc dù tạm thời bố trí không ra, nhưng là Mạc Hà suy đoán, cùng mình tới trên bầu trời, tự nhiên sẽ có tiên đình người cung cấp cho mình vật liệu. Để cho mình đem trận pháp bố trí ra, thành tựu đến lúc khảo nghiệm, nguyên bản học biết liền trận pháp sau đó, Mạc Hà tiếp theo dự định tiếp tục hiểu trận pháp chi đạo. Bất quá lúc này, hắn lại nhận được một phần Bách Gia Học Đường truyền tới tin. Ở nhận được phong thư này sau đó, Mạc Hà liền quyết định xuống núi một chuyến, đem cái tin tức tốt này nói cho trong nhà phụ mẫu. Phong thư này là theo Văn Châu gửi tới đây, gửi tới phong thư này người, làm lại chính là Mạc Thanh và Mạc Liễu. Bọn họ gửi tới phong thư này bên trong viết lên, hai người chuẩn bị gần đây cùng nhau trở về một chuyến. Đến lúc đó sẽ mang theo đứa nhỏ, cùng chung thăm hỏi trong nhà phụ mẫu và hắn cái này huynh trưởng. Từ lần trước Mạc Thanh trở về, cái này đã lại là mấy năm trôi qua. Ban đầu hai đứa nhỏ, hiện tại đều đã trưởng thành một ít, đặc biệt là Mạc Liễu đứa nhỏ Thạch Nguy, năm nay đều đã 12 tuổi, học nghiệp đều đã có chút thành. Mạc Thanh đứa nhỏ Mạc Lăng, năm nay vậy 7 tuổi, giống vậy đã bắt đầu tiếp xúc học nghiệp. Cái này hai đứa nhỏ, Mạc Hà đều là ở bọn họ lúc nhỏ gặp qua một lần. Sau đó rất lâu cũng không có gặp lại. Còn có Tô Bạch con cháu, hiện tại đều đã lớn lên thành người. Mạc Hà từ đầu tới đuôi, cũng chỉ lúc hắn còn nhỏ gặp qua một lần mà thôi. Một đoạn thời gian trước Tô Bạch đã từng đưa tới qua tin tức, nói hắn lại được một nữ, bất quá cũng không có trắng trợn tổ chức, là đơn giản biết một tiếng. Mạc Thanh, Mạc Liễu phải dẫn mỗi người bọn họ đứa nhỏ trở về. Cái này sợ rằng là hai người lập gia đình sau đó. Mạc gia người một nhà này hiếm có một lần đoàn tụ. Rất có thể từ nay về sau, lại cũng không có như vậy cơ hội. Cho nên Mạc Hà vậy thật nặng coi chuyện này. Ở nhận được tin tới sau đó, liền lập tức xuống Vọng Nguyệt Sơn, chuẩn bị trở về thôn Hạ Hà Câu, nói cho phụ mẫu tin tức này. Theo Vọng Nguyệt Sơn đến thôn Hạ Hà Câu trên đường, Mạc Hà cũng không có gấp trước trực tiếp bay trở về, mà là từ từ ở trên đường đi. Từ hắn đột phá nguyên thần chân tiên cảnh giới sau này, cái này còn là hắn lần đầu tiên xuống núi. Mặc dù ở trên Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà thỉnh thoảng vậy sẽ dùng thần thức xem Vọng Nguyệt Sơn tình huống. Đối với huyện Tử An bên trong biến hóa như lòng bàn tay, nhưng là chân đạp đất vừa đi vừa xem, đã có một đoạn thời gian chưa từng có. Mạc Hà lúc rời liền Vọng Nguyệt Sơn sau đó, trên đường không có tị hiềm người bất kỳ, cũng không có tị hiềm bất kỳ địa phương náo nhiệt, cứ như vậy không nhanh không chậm đi về phía trước. Nhưng mà những cái kia thấy được Mạc Hà người, không có một người đối với Mạc Hà chào hỏi. Ngày xưa bọn họ nếu là ở bên ngoài thấy Mạc Hà, bất kể là huyện Tử An bản xứ hương dân, vẫn là ngoại lai người tu hành, cũng sẽ hoặc là nhiệt tình, hoặc là cung kính đối với Mạc Hà chào hỏi. Mà hôm nay Mạc Hà đi qua, mọi người cũng giống như là không nhìn thấy vậy. Chỉ có xuyên qua dòng người thời điểm, một số người cố ý né tránh động tác, có thể chứng minh Mạc Hà đích xác là bị mọi người thấy. Mạc Hà còn thật thích loại cảm giác này. Mình đi ở trong đám người, người chung quanh cũng đối với mình coi mà không gặp, mình tựa như chung quanh người bình thường như nhau, có thể đặc biệt ung dung tự tại khắp nơi xem, khắp nơi tham gia náo nhiệt. Bất quá ở xuyên qua náo nhiệt đám người sau đó, Mạc Hà xem rậm rạp chằng chịt đám người, trong lòng đột nhiên nghĩ nói, nguyên thần chân tiên tung tích ít gặp, có phải hay không là bởi vì bọn họ cũng giống ta như vậy? Dù là đi ở náo nhiệt đám người bên trong, cũng sẽ không bị người phát hiện, cho nên mọi người mới phát giác được ít gặp. Trong lòng sau khi toát ra ý tưởng này, Mạc Hà bật cười khanh khách, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu một cái, xoay người tiếp tục hướng thôn Hạ Hà Câu đi tới. Mấy năm này thời gian, thôn Hạ Hà Câu lại xảy ra một ít biến hóa. Theo Hoàng Triều khích lệ sinh sản chính sách, hôm nay thôn Hạ Hà Câu nhân số so với trước kia càng hưng vượng, thôn quy mô vậy so với trước kia lớn một ít. Ngày xưa một ít cũ kỹ nhà, những năm này vậy lục tục có chút tân trang. Trong thôn từ trước một ít có thời gian địa phương, hôm nay vậy đậy lại liền mới nhà, liền liền Mạc Hà nhà. Vậy lần nữa sửa chữa lại liền một chút, hơn nữa đậy lại liền một tòa nhà mới. Chỗ tòa này nhà mới, Mạc Đại Sơn vợ chồng cũng không có ở bên trong ở, nhưng đồ vật bên trong đều rất đầy đủ hết. Nhị lão ngày thường vậy sẽ quét dọn. Còn như xây cái này gian nhà mới nguyên nhân, vẫn là bởi vì là lần trước Mạc Thanh sau khi rời đi, nhị lão cảm thấy được Mạc Thanh, Mạc Liễu lần kế mang riêng mình đứa nhỏ lúc trở lại, trong nhà có thể ở không dưới, cho nên đặc biệt là bọn họ chuẩn bị. Chỉ là mấy năm này thời gian, chỗ tòa này nhà mới vẫn không có dùng được cho,